Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, thành chủ, canh 2, lúc này chính trực hoàng hôn hơi minh, khắp nơi như bao phủ đám sương, nội thành đèn rực rỡ mới lên, phủ thành chủ cùng bọn họ dưới chân quán rượu đều là đèn đuốc sáng trưng. Định Kiên tròn béo khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị, Định Thạch trầm giọng nói, thấy được chúng ta tin tức. Phủ thành chủ một chút hành động cũng không có, càng không đề phòng, xác thực khác thường. Đại sư huynh tín hiệu vừa phát ra, cho thấy có địch xâm lấn, cần toàn thành đề phòng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, phủ thành chủ trong đèn đuốc sáng trưng, bay tới ti trúc thanh âm còn có nhu uyển tiếng ca. Không hề đề phòng chi ý, là quá không đúng. Định Kiên trầm giọng nói, Sở Ly hai mắt ngưng lại. Lần nữa thi triển thiên nhãn thông, trong đầu xuất hiện một màn cảnh tương. Hắn hít sâu một hơi nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, thành chủ có vấn đề, không có khả năng. Hai người đều lắc đầu, bọn hắn lại không phải người ngu. Tinh Vân Đảo tất cả cao thủ lui bước, bọn hắn một lần nữa chiếm cứ Thái Đông trấn Hải Thành lúc, dĩ nhiên cẩn thận điều tra qua, phủ thành chủ cao thấp đều là thân thế trong sạch, không thể bắt bẻ. Lúc trước Thái Đông trấn Hải Thành không hiểu thấu đình trệ, Định Hoa cây còn lại quả to, lại để cho bọn hắn khẳng định Thái Đông trấn Hải Thành nhất định có nội gian, nếu không không có khả năng vô thanh vô tức phá vỡ trấn Hải Thành đại trận, dù cho Vạn Tử Dương đích thân đến cũng không thành. Bất luận cái gì phá trận phù muốn phá cái này đại trận đều phát ra cực lớn động tĩnh, do đó bừng tỉnh nội thành cao thủ. Vô thanh vô tức thông qua trận pháp, chỉ có một khả năng, có nội gian theo nội thành phá hủy trận pháp. Bọn hắn như sàng tinh tế si tra nội thành cao thủ, nhất là phủ thành chủ, càng là nhiều lần tra đến tra đi, cho dù là thành chủ cũng không có buông tha. Ngoại trừ mấy cái mất tích cao thủ, bọn hắn không có tra ra cái nào có vấn đề. Hiển nhiên những nội gian kia dĩ nhiên thừa cơ thoát thân, không để cho bọn hắn trả thù cơ hội. Sở Ly chậm rãi nói, thành chủ xác thực có vấn đề, đại sư huynh nhị sư huynh không tin có thể, nhưng không thể không phòng. Ngoặc kép, đúng, thà rằng tin là có, không thể tin hắn không. Định Kiên trầm giọng nói, Định Thạch nói, chẳng lẽ trực tiếp chế trụ thành chủ. Đại sư huynh, đây cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất oan uổng hắn, hoặc là tìm không đến tay cầm, chúng ta đại từ ân tự thanh danh sẽ có tổn hại. Thành chủ không phải tầm thường cao thủ, thật muốn trách lầm hắn, hậu quả có thể không phải hai người bọn họ cái có thể phụ được rất tốt. Bất quá đại từ ân tự cao thủ chỉ có hai người bọn họ, nhưng lại không thể không quyết định. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, nhị sư huynh, ta tin tưởng thiên nhãn thông. Định Thạch im lặng, hắn cũng tin tưởng thiên nhãn thông, tam sư đệ cũng sẽ không nói láo, nhưng mấu chốt nhất hay là muốn tìm được tay cầm, nếu không phiền toái vô cùng. Bọn hắn tin tưởng thiên nhãn thông, người bên ngoài cũng không tin, đang mang trọng đại, trước chế trụ nói sau. Định Kiên trầm giọng nói, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, vị này thành chủ cũng là cao thủ đứng đầu, chúng ta ba cái cùng tiến lên. Cường Thịnh trở lại cũng lấy được hạ. Định Kiên khẽ nói. Sở Ly gật đầu. Đi. Định Kiên người nhẹ nhàng xuống lầu, đi thẳng tới phủ thành chủ bên ngoài. Không cần hộ vệ đi vào bẩm báo, trực tiếp đi vào trong. Sở Ly cùng Định Thạch đi theo phía sau hắn đi vào. Ba người thẳng xu thế phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh. Ti trúc âm thanh cùng nhu uyển vũ mị tiếng ca càng phát ra rõ ràng. Sở Ly hạ giọng, thành chủ hai cái tùy thân hộ vệ cũng là cao thủ đứng đầu, cũng là tay cầm chỗ, Tinh Vân Đảo cao thủ. Định Thạch vội hỏi. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải Tinh Vân Đảo, cái đó là. Định Thạch hỏi. Sở Ly thở dài, ta lúc trước chưa thấy qua bọn hắn chỗ thi triển võ công, nhưng cũng không phải Tinh Vân Đảo. Định Kiên thấp giọng nói, trước chế trụ thành chủ, như có không thuận, tam sư đệ ngươi ra tay tương ngăn đón, nhị sư đệ ngươi toàn lực giúp ta bắt giữ thành chủ. Là, Sở Ly hợp thành chữ thập. Ti Trúc âm thanh cùng mềm mại đáng yêu tiếng ca càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn dĩ nhiên đến đại sảnh bên ngoài. Bốn cái hộ vệ áo đen chính thẳng tắp đứng tại trên bậc thang. Cúi xem ba người. Sau đó một người quay người chọn mảnh vải tiến vào đại sảnh. Sở Ly không cần thông qua hai mắt. Tình hình bên trong đại viên kính trí đã xem chiếu lên Thanh Thanh Sở Sở. Chính bắc trên ghế ngồi một người tướng mạo tuấn Mỹ trung niên nam tử. Dưới hàm ba túm râu dài cho hắn tăng thêm vài phần thanh kỳ. Có vài phần tiên phong đạo cốt. Chính phủ râu nhắm mắt. Vẻ mặt say mê chi sắc. Hoàn toàn đắm chìm ở trong đại sảnh uyển chuyển nữ tử trong tiếng ca. Đúng là thành chủ Lâm Triệu Đông. Hắn đứng phía sau hai cái áo bào xám trung niên tắc thì hơi nhắm mắt mảnh vài. Phảng phất dĩ nhiên ngủ qua đi. Đối với mềm mại đáng yêu tiếng ca mắt điếc tai ngơ. Đại sảnh ở giữa uyển chuyển nữ tử thon dài thướt tha. Mặt che lụa trắng. Vẻn vẹn lộ ra tinh tế tỉ mỉ bụi xinh đẹp cằm. Đàn miệng phun ra từng đạo uyển chuyển thanh âm dễ nghe. Làm cho người không thể tự kềm chế. Sở Ly đã có thiên nhĩ thông. Đối với thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Đồng dạng thanh âm. Hắn chỗ nghe được so thường nhân phong phú gấp mấy trăm lần. Cho nên đối với yêu mỹ thanh âm càng thêm hưởng thụ. Cô gái này thanh âm vẻ đẹp quả nhiên là nhất tuyệt. Hắn không có theo trong thanh âm nghe ra có tinh thần lực dấu vết. Là thuần túy thanh âm làm cho người mê say. Mà không phải Cát Tường Tông như vậy dùng mị hoặc chi thuật. Đại viên kính trí dĩ nhiên xem soi sáng cô gái này tướng mạo. Ngày thường xinh đẹp. Mặc dù không bằng Tiêu Kỳ Lục Ngọc Dung như vậy tuyệt sắc, đã là khó gặp tiểu mỹ nhân, cầm lụa trắng vừa che, càng thêm vài phần hấp dẫn. Trong đại sảnh ngoại trừ cái này thon dài uyển chuyển nữ tử, còn có 6 cái trung niên nữ tử tại khải đàn, còn lại thì là một ít cao thủ top 5 top 3 ngồi ở chiếc kỳ trà về sau. Mấy bên trên bày đầy rượu thịt cùng dưa leo, phong phú dị thường. Hiển nhiên bọn họ là tại trắng trợn hoan tiệc lễ. Một cái hộ vệ áo đen nhẹ chân nhẹ tay đi vào thành chủ trước người. Một cái áo bào xám trung niên ngăn trở hắn. Hộ vệ áo đen thấp giọng bẩm báo. Áo bào xám trung niên khoát khoát tay. Lại để cho hộ vệ áo đen lui ra. Sau đó tự mình tiến đến thành chủ bên tai nhẹ giọng bẩm báo. Thành chủ nghe được về sau. Híp con mắt mở ra. Chậm rãi gật đầu. Lại để cho bọn hắn tiến đến cũng tốt. Hắn đập vỗ tay. Đã cắt đứt tiếng ca cùng Ti Trúc thanh âm. Ha ha cười nói. Chư vị anh hùng. Đại từ ân tự ba vị đại sư tới rồi. Chúng ta ở chỗ này uống rượu. Hai vị đại sư cũng tại tuần tra xem xét. Thật là vất vả. Mọi người cười gật đầu. Hạ Tấn ngồi ở dưới tay. Mỉm cười nói. Hai vị đại sư làm việc chăm chú. Làm cho người kính nể. Chỉ tiếc giới luật tại thân, không tiện tương mời, bần tăng tới đây, quét đoàn người hào hứng, lỗi, Định Kiên hòa thượng cất giọng nói, màu xám tăng bào bồng bềnh, mang theo Định Thạch cùng Sở Ly chậm rãi bước vào, Hạ Tấn ha ha cười nói, Định Kiên, khổ cực, Định Kiên hợp thành chữ thập thi lễ, dưới chân không ngừng, như cũ đi về hướng thành chủ, chỗ chức trách mà thôi, thành chủ. Bần tăng có một chuyện quan trọng tương bẩm. A, thành chủ Lâm Triệu Đông phủ dâu ha ha cười nói. Định Kiên đại sư mời nói. Định Kiên tiến lên nữa một bước. Một cái áo bào xám trung niên tiến lên một bước ngăn trở. Định Kiên nhíu mày xem hắn. Lại nhìn về phía thành chủ Lâm Triệu Đông. Lâm Triệu Đông khoát khoát tay ha ha cười nói. Tử Hoa, đừng như vậy ngạc nhiên. Định Kiên đại sư có thể nào bất lợi với ta? Định Kiên nói, thành chủ, đang mang trọng đại, hay là không nên tuyên dương, là về Tinh Vân Đảo sự tình. Đại sư mời nói, Lâm Triệu Đông vẫy tay, Định Kiên hòa thượng đụng lên tiến đến, chừng liếc cái kia áo xám trung niên, thấp giọng tại Lâm Triệu Đông bên tai nói, thành chủ, Tinh Vân Đảo cuốn đất lại đến, rất có thể dĩ nhiên lẫn vào nội thành. Ân, Lâm Triệu Đông kinh ngạc xem hắn. Định Kiên hòa thượng thần sắc chìm túc, kiên định gật đầu, lại vẫn dám lại đến. Lâm Triệu Đông giận tái mặt đến, phủ dâu trầm ngâm,